Triệu Gia Minh nói, xem ra chỉ có thể tra chuyện này từ tay kẻ đã giết Cương Điền Thái Lang thôi, thế nhưng điểm kỳ quái nhất của vụ án này chính là từ nguyên nhân cái chết của hắn, từ trên tư liệu và người canh gác trông coi xưởng mỗi ngày đều tuần tra cao ốc một lần, sau khi phát hiện ra thi thể liền nhấn chuông báo động ngay, mọi người điều tra qua thì đúng là như vậy, người canh gác này cũng không có gì khả nghi, nhưng toàn bộ cao ốc bao gồm cả căn phòng bị niêm phong cũng chỉ có hai vết chân mới, chính là của Cương Điền Thái Lang và tay bảo vệ, vậy thì ai là người giết Cương Điền Thái Lang đây? Trương Đức Hải cười khổ nói, đúng vậy, từ độ lớn của góc khi Cương Điền Thái Lang ngã xuống, ngoại trừ mái xưởng, không có địa điểm nào khác có thể từ nơi đó bắn chết Cương Điền Thái Lang, thi thể cũng không có vết tích di chuyển, cho nên tôi mới nói tên này bị quỷ giết, trên mái nhà chỉ tìm được một vỏ đạn, đúng là vỏ đạn của khẩu súng trường trên tay Cương Điền Thái Lang, sau khi lấy viên đạn trong não hắn ra, có lẽ có thể tìm ra nơi phát ra khẩu súng này, đây có lẽ là manh mối để đột phá vụ án này. Triệu Gia Minh trầm tư một hồi, rồi nói. Tôi còn có một phát hiện nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra. Trương Đức Hải hỏi, là cái gì vậy? Triệu Gia Minh châm một điếu thuốc rít hai hơi sau đó mới nói. Vị trí mà Cương Điền Thái Lang ngã xuống chính là ngay chỗ hành lan, sau khi ngã xuống cũng có vết trượt, ánh mắt hắn sau khi chết cũng rất kỳ quái, dường như có chứa một tia sợ hãi, giống phát hiện một chuyện rất đáng sợ vậy, dường như đang chuẩn bị chạy trốn thì bị người ta dùng súng bắn chết. Trương Đức Hải lấy làm lạ hỏi. Điều này đúng thật là kỳ quái, Cương Điền Thái Lang là cao thủ rất danh ma tỉnh táo, vì cái gì mà lại khiến hắn? Gocchuyenaudio.com, sợ hãi bỏ trốn, với tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản, rất ít chuyện khiến bọn họ sợ hãi, chẳng lẽ là có một đám người truy sát hắn sao? Thế nhưng trên mái nhà không có một vết chân nào, nói chi là một đám người, chẳng lẽ là từ một chiếc trực thăng sao? Thế nhưng lại không thấy có người nghe thấy thanh âm do trực thăng phát ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun lúc này một gã tổ viên của đệ ngũ hành động tổ gõ cửa, sau khi tiến vào liền nói. Lão đại, đạn đã được lấy ra, giám định khoa đã làm xong giám định rồi. Triệu Gia Minh vội nói. Nói mau đi, đây chính là manh mối lớn nhất để bọn họ đột phá. Vẻ mặt của tổ viên này rất quái dị nói. Viên đạn cùng với vỏ đạn của hiện trường rất ăn khớp, đúng là từ khẩu súng trong tay của Cương Điền Thái Lang bắn ra. Cái gì? Triệu Gia Minh cùng Trương Đức Hải đồng thời kêu lên, cách Trương.